Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 261 đến 270. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 261. Tống Thiên Thư hơi thở dần dần gấp rút, hắn chậm rãi cởi bỏ y phục của Phương Di. Hắn nhìn trước mắt toàn thân nàng toát ra hàm súc thành thục, da thịt bày biện hoàn mỹ màu trắng sữa, hai tay nhẵn nhụi trắng noãn, cân xứng nhu hòa, hai chân thon dài, âm hộ mập mạp phồng to dấu ở bên dưới cái tiểu nội khố màu trắng nhạt, hình thái đôi bầu bú ẩn núp bên dưới cái yếm đẹp đẽ mê người, theo tiết tấu hơi thở nhấp nhô. Tống Thiên Thư bàn tay hướng đến ở sau lưng sợi dây thắt nơ con bướm của cái yếm, kéo nhẹ nơ con bướm, cái yếm nhanh chóng rơi xuống, đập vào mi mắt một đôi song phong tuyết nị, kiều đỉnh, mượt mà, tuyệt mỹ. Hắn lại vươn tay vuốt ve đôi vú cao ngất mềm mại, tận tình xoa nắng lấy, rồi hôn lên bộ ngực sữa, cảm thấy bầu vú tựa như một khối vĩnh viễn không hết hương vị ngọt ngào. Đôi bầu vú của Phương Di bị ma thủ Tống Thiên Thư chà đạp không ngừng biến hóa hình dạng, đầu núng vú hồng hồng kiêu ngạo dựng đứng lên, chưa từng bị nam nhân nào khác ngoài Vi Tiểu Bảo sờ soạn qua đôi bầu vú. Phương Di toàn thân tê dại, nằm sụi lơ trên giường, thấy Tống Thanh Thư cuối cùng cũng đã triển khai. Phương Di vừa vui lại vừa sợ, dù sao đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với một nam nhân xa lạ ngoài trượng phu của mình. Đệ muội thật xinh đẹp, nhìn theo ánh nến chiếu rọi xuống khuôn mặt hết sức kiều diễm của Phương Di, Tống Thanh Thư kìm lòng không được mở miệng tán thưởng nàng. Nghe câu gọi đệ muội, Phương Di đang khẩn trương đang có chút cứng ngắc thân thể, thoáng cái liền mềm yếu xuống, bên dưới cửa miệng âm đạo như bị kích thích hưng phấn, nhíu lại một cái, vài giọt dịch nhần lại tào ra. Đại bá, quả nhiên ta thích loại sắm vai kiểu dạng đại bá, đệ muội như thế này. Tống Thanh Thư hôn hít lên cái cổ trắng ngọc ửng hồng, một bên thở nhiệt khí, vừa nói. Phương Di hai mắt cũng hiện lên mê say, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, đứt quãng nói ra, đại bá, muốn như thế nào, đệ muội đều chiều theo, thế đó. Tống Thanh Thư không ngờ tới Phương Di có chút lãnh ngạo, hôm nay lại nhiệt tình như lửa vậy. Bàn tay Tống Thiên Thư đã chuyển xuống trên cái mông tròn trịa xoa bóp mạnh mẽ. Ngón tay còn bất chợt cách một tầng mỏng cái tiểu nội khố lộng lấy nơi u cốc thần thánh, làm cho nơi cửa miệng âm đạo càng thêm ướt át. Cuối cùng thì Tống Thiên Thư chậm rãi cởi ra cái tiểu nội khố của nàng, lập tức cái nơi u cốc thần thánh liền bạo lộ tại trước mắt Tống Thiên Thư. Tống Thiên Thư cúi đầu xuống hán của Phương Di lè lưỡi liếm láp trên da thịt bên đùi nàng, rồi chậm rãi tiếp cận đến cái âm hộ. Hắn nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào giữa hai chân Phương Di, cái âm hộ tuy đã làm thê tử của người nhưng vẫn tươi mới màu phấn hồng. Thảm cỏ đen hình tam giác ung tùm trên gò mu, bên dưới thảm cỏ tốt tươi kia là cái khe hở tịch mịch, hai mép nhỏ âm hộ màu đỏ nhạt kiều nộn đầy đặn như vỏ sò khép hờ lại, lỗ nhỏ cửa miệng âm đạo như ẩn như hiện ra trước mắt Tống Thiên Thư. Hắn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm lên dọc theo hai bên mép lớn âm hộ, rõ ràng động tác của hắn hạ lưu như vậy, Phương Di cảm thấy xấu hổ, liền muốn duỗi ra hai tay ngăn cản đang liếm lên cái chỗ thẹn âm hộ mình, nhưng thực tế thì khi hắn vừa liếm lên một đường thì sớm đã làm cho nàng toàn thân mềm yếu, thân thể yêu kiều như không còn chút sức lực nào. Mặc dù Phương Di thuộc loại tính cách kiên trinh, nhưng cái loại khoái cảm từ bản năng dục vọng nguyên thủy, nàng không che giấu được, tâm hồn đã hình thành một mảnh hỗn loạn, nên tùy ý Tống Thiên Thư xâm lược. Toàn thân Phương Di tản mát ra mùi thơm ấm áp mê người, hoàng nghiệp cũng với cái mùi hăng hăng động dục tỏa ra từ cái âm hộ chui vào lỗ mũi, trêu chọc lấy Tống Thiên Thư, làm Tống Thiên Thư cũng vô pháp khống chế mãnh liệt tham muốn chà đạp Phương Di. Tống Thiên Thư đã là dục hỏa khó tắt, hắn từng lần trêu chọc lấy trên khe nứt âm hộ nàng, kiên nhẫn khai phá lấy, âm hạch của nàng bắt đầu trướng đại, màu sắc trở nên chín mọng tiên diễm đứng lên nhô đầu ra, cửa miệng âm đạo đóng chặt bất giác hơi chút mở ra thành một cái lỗ hẹp, dịch nhờn chậm rãi chảy xuôi trào ra bên ngoài, trong nội tâm hắn vô cùng thỏa mãn. Tống Thiên Thư dùng tay tách ra hai chân tuyết trắng thon dài của Phương Di, rồi nắm lấy cây dương vật kiên quyết đưa đến trước miệng âm đạo kiều nộn, vạch ra hai mảnh mép nhỏ âm hộ màu hồng phấn tươi mới, quy đầu dương vật đính tại trên cửa miệng âm đạo ngập nước nhờn nghiền nát lấy, hai bộ phận sinh dục tiếp xúc, làm cho Phương Di cảm giác da thịt mềm mại ngay chỗ đó phảng phất muốn bị hòa tan, từng đợt cảm giác khác thường, theo từ bụng dưới của nàng khuếch tán lên. Tống Thiên Thư trầm eo xuống, lập tức quy đầu cây thịt kiên quyết theo cửa miệng âm đạo trơn trượt ẩm ướt ấn vào cái lỗ nhỏ âm đạo non nớt. Quy đầu nóng hổi to lớn đã thẳng tiến vào bên trong hang động kia chặt khít nhỏ hẹp phi thường, theo cây dương vật to lớn xâm nhập vào chống lấy thành vách âm đạo phồng lên, khiến cho cái lỗ nhỏ nhắn bị ép mở rộng ra siết chặt dung nạp bao hàm lấy cây thịt đang cưỡng chế xâm nhập. Phương Di lập tức như bị điện giật, thân thể tuyết trắng run rẩy không thôi, hai cánh tay ngọc căng cứng. A, một tiếng rên gọi to, đầu của Phương Di ngửa cổ về phía sau, Tống Thiên Thư bị nàng phản ứng mãnh liệt khiến cho dục hỏa càng thêm đốt người, rất nhanh đem dương vật hơi rút ra, sau đó dùng sức mãnh liệt nhấn mạnh một cái về phía trước, dương vật hướng sâu vào trong âm đạo nàng thẳng đâm đi vào, xâm nhập không lưu tình tiếp xúc đến cổ tử cung của nàng, hắn dừng lại động tác một chút, cực kỳ thoải mái sảng khoái cảm thụ tầng tầng lớp lớp nếp gấp bên trong âm đạo của nàng ép chặt, cái tư vị thật đúng là vô cùng mỹ diệu, một mặt để cho quy đầu dương vật dán chặt tại cổ tử cung, ngâm thân dương vật ở trong hang động ngập nước nhờn ấm áp, cái âm đạo dụ người Phương Di bởi vì bị cự vật bức bách mở ra, gian nan hàm chứa lấy cây dương vật thô to chật vật, hành lang gấp khúc ấm áp đem cây dương vật Tống Thiên Thư bao quát chặt chẽ, không có một khe hở, cảm giác tê dại lại làm cho Tống Thiên Thư nhiệt huyết sôi trào, tính dục đại thịnh. Lúc này, nhìn xem dung nhan kiều mị của Phương Di bởi vì bị cây dương vật của mình xỏ xuyên trong thân thể mà thần sắc căng cứng, Tống Thiên Thư trong nội tâm bay lên mãnh liệt sự thỏa mãn, dương vật thoáng cái tiếp thoáng cái đụng chạm lấy hoa tâm nàng, dương vật ma sát lấy hành lang non mịn niêm mạc phát ra tiếng động vang dội dâm mỹ, khoái cảm làm cho Phương Di triệt để mê loạn rồi, mười ngón tay của nàng véo nhập thật sâu vào cơ bắp tráng kiện của Tống Thiên Thư, một loại sung sướng chăm chú quấn quýt lấy cây côn thịt cứng rắn chung quanh thành âm đạo truyền khắp toàn thân nàng, thẳng xuyên qua tâm hồn, cái loại âm đạo được nhét vào tràn đầy phong phú. Cái loại bộ phận sinh dục nam nhân chạm vào gấp gáp bộ phận sinh dục nữ nhân, chiếm lấy mãnh liệt lửa tình nhục dục Phương Di, sâu trong âm đạo ngứa nhục nhận thức lấy cây thịt chặt trướng, ở chỗ sâu trong càng lúc càng tê dại ngứa ngáy, nàng cần cây dương vật càng cường liệt, càng hung mãnh thọc sâu vào thân thể để kích thích hũ mật đang rung động lắc lư lấy, hai mép nhỏ âm hộ hồng phấn đã bị dương vật đè ép trở nên sung huyết đỏ bừng sung lên, thân thể đã bịt kín đổ mồ hôi, Phương Di thở hổn hển, mái tóc bay múa, mồ hôi nhỏ giọt mặn mặn, bây giờ nàng hoàn toàn chìm trong khoái cảm, thể xác và tinh thần hoàn toàn bị Tống Thiên Thư chinh phục, thân thể nhẹ nhàng ngọ ngoậy lấy, hai cái chân dài hơi nhất chống đỡ trên giường, cái mu âm hộ hãy lên để có thể làm cho dương vật càng sâu tiến vào ở chỗ sâu trong cổ tử cung, để giải tỏa cơn tê dại ngứa ngáy chi khác. Tống Thiên Thư có tiết tấu chuyển động lấy dương vật một lần khai khẩn lấy thổ nhưỡng dồi dào của cái âm đạo mới lạ, lúc này thân thể Phương Di sinh ra mãnh liệt phản ứng. Dịch nhờn chảy ra càng nhiều, hắn dần dần nhanh hơn tiết tấu dương vật trong âm đạo ra ra vào vào, khiến cho tiếng rên của Phương Di thêm uyển chuyển, dục tiên dục tử, từng cổ đặc dính âm tinh rỉ ra hoa cốc, Tống Thiên Thư càng thêm cuồng mãnh trên mặt ngọc thể của nàng nhúng lấy, Phương Di chỉ cảm thấy cây dương vật thô to cuồng giả về phía chỗ sâu động phủ chảy nước rút, càng đâm càng sâu, rốt cục Phương Di đã nghênh đón lần thứ nhất cao trào, toàn thân run rẩy, theo trong từ cổ tử cung tuôn ra đại lượng âm tinh phúng trào. Nhìn thấy Phương Di bị mình đưa lên khoái hoạt đỉnh phong, dương vật Tống Thiên Thư càng có uy lực, thâm sâu cắm vào trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới không ngừng xâm nhập, dưới cơn chảy nước rút của cây dương vật hung ác thô bạo, cổ tử cung e sợ lại tách mở ra, Phương Di cảm nhận được từ chỗ sâu nhất ngọc thể truyền đến cực hạn khoái cảm, lại một hồi tê dại ngứa nhột co rút, cùng với quy đầu dương vật đính vào nhau, âm tinh trào ra không ngớt, cái đầu của nàng không ngừng lắc lư, kéo mái tóc như vân tứ tán bay vung. Tống Thiên Thư giờ cũng cảm giác được một làn tê dại khoái cảm theo quy đầu lan tràn hướng đến toàn thân, lúc khoái cảm của hắn đến đỉnh, một cổ dục vọng thủy triều rốt cục cũng giải khai miệng Tống, hướng về thân dưới uyển chuyển kiều gáy phóng ra tinh dịch lấp đầy đường hang âm đạo Phương Di, nàng cùng với hắn rốt cục cũng đã hoàn thành sứ mạng thần thánh. Sau tiếng rên rỉ kéo dài, Tống Thanh Thư hưởng thụ thành âm đạo chặt chẽ đè ép, một bên luyện hóa lấy thuần âm chi khí liên tục không ngừng trào ra. Tống Thanh Thư khó tránh khỏi sinh ra nghi hoặc, vì sao trong cơ thể thuần âm chi khí các nữ nhân mà hắn từng giao hoang ai cũng nồng nặc dày đặc âm tinh, hoàn toàn không giống như trong phương pháp tu luyện Hoang Hỷ Thiện Pháp đã có nói qua là không dễ gặp được thuần âm chi khí dày đặc như vậy, chẳng lẽ bởi vì những nữ nhân này đều là giang hồ hiệp nữ, cho nên mới có chất lượng âm tinh cao như vậy, kỳ thật đây chỉ là do Tống Thanh Thư hiểu lầm, tụ tập đất thiên nảy sinh âm tinh chất lượng cao tại trên một thân nữ tử. Thì bề ngoài hình dạng thân thể của nữ nhân đó tất nhiên phải là xuất chúng, mà vừa vặn ánh mắt của Tống Thanh Thư lại tương đối cao, nữ nhân hắn tìm đều là nữ nhân cực kỳ mỹ mạo, trong cơ thể các nàng thuần âm chi khí tất nhiên nồng đậm, vì vậy Tống Thanh Thư mới tu luyện lên Hoang Hỷ Thiện Pháp theo kiểu làm chơi ăn thật. Phương Di nhẹ khẽ thở dài một hơi, bao nhiêu năm qua, đệ muội chỉ thấy thế gian trăm điều đau khổ, nên cảm thấy trong cõi nhân sinh không có ý nghĩa gì, nhưng đến bây giờ mới biết được, Trong thiên hạ rõ ràng còn có chuyện hưởng thụ khoái lạc sung sướng như vậy, khác biệt một trời một vực. Lúc đệ muội gần gũi cùng với Vi Tiểu Bảo, lần này đến cùng với đại bá cũng không uổng công đến trong cuộc sống này một lần. Nghe xong đệ muội nói những lời này, ta cảm thấy được trong bụng lại có ngọn lửa cháy lên. Vậy đệ muội có đại bá lại cho đệ muội khoái hoạt thêm một lần nữa. Tống Thanh Thư ôm lấy cằm của nàng, bàn tay lại có chút xuồng xả tứ mò xuống âm hạch của nàng văng về. Vừa rồi như vậy, Tống đại bá có hài lòng đệ muội không vậy? Phương Di vì lấy lòng Tống Thanh Thư, nàng đã mặc kệ Tống Thanh Thư bảo nàng làm cái gì, nàng liền như một con mèo nhỏ thuận theo ý hắn mà thỏa mãn cho hắn. Cho dù là Tống Thanh Thư bày ra các loại tư thế kỳ cục, cho dù phải dùng miệng bú mút dương vật tanh tưởi của hắn, vừa rồi Phương Di thoáng cái liền ngậm lấy dương vật của hắn bú liếm để cho hắn sở hữu hưởng lấy ngon ngọt. Lúc hơi khôi phục lý trí, nàng lại lo lắng sau này Tống Thanh Thư sẽ xem thường nàng, nhưng làm gì mà có chuyện đó. Trong cuộc giao hoang, nam nhân tại trên giường thích nhất y loại nữ nhân như vậy, nghĩ đến vừa rồi cái miệng nhỏ của Phương Di say mê tên tình liếp láp trên toàn bộ thân cây dương vật của mình sau khi đã xuất tinh, giờ thì Tống Thanh Thư cảm thấy thân thể lại có chút không bị khống chế, hai tay bắt đầu lại sờ soạng trên những khu vực nhạy cảm trên người của nàng. Nhìn thấy Tống Thanh Thư biến hóa, Phương Di âm thầm kinh hãi. Giao hoang vừa rồi vốn nàng đã có chút mệt mỏi, nhưng thân thể vẫn còn thèm muốn khoái hoạt. Tống đại bá, có phải lại muốn nữa rồi phải không? Tuy rằng biết rõ đối phương vừa rồi bị hắn thu lấy âm tinh chi khí quá nhiều, thật sự không thích hợp lại thêm thảo phạt, nhưng Tống Thanh Thư lại cảm thấy khống chế không nổi bản thân, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Từ lúc tu luyện Hoan Hỷ Thiện Pháp đến nay, tự hồ chỉ có mai nở nhị độ thì mới đủ thỏa mãn. Lần thứ nhất chủ yếu là hấp thu luyện khí, lần thứ hai là long tinh hổ mãnh hưởng thụ. Tống Thanh Thư vốn đang do dự, nào ngờ Phương Di lại quấn hai chân lên người hắn, hãy cái âm hộ lên. Tống Thanh Thư ngạc nhiên rồi sau đó đại hỉ, lập tức cầm lấy dương vật đưa đến cửa miệng âm đạo nàng, phần eo trầm xuống đè lên, cảm nhận được cây dương vật của hắn đã nhấn sâu vào trong âm đạo của mình. Phương Di đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Tống đại bá, ngày trước đã có cùng thiếu phu nhân Song Nhi làm giống như thế này chưa? Đột nhiên Phương Di mở miệng hỏi. Tống Thanh Thư động tác dừng lại, có chút lúng túng nói, sao đệ muội đột nhiên lại hỏi chuyện này? Hai người hiện tại lấy hai bộ phận sinh dục đã kết hợp cùng một chỗ, Phương Di có thể cảm nhận được dương vật của Tống Thanh Thư biến hóa từng lúc bên trong âm đạo của mình. Khi thấy vừa nhắc đến Song Nhi thì dương vật của hắn tựa hồ nở to hơn một chút, nàng thở dài một hơi, xem ra là đã có, chớ nói nhảm. Tống Thanh Thư vội vàng nói, hắn cũng không muốn bán đứng Song Nhi. Tống đại bá, đệ muội có thể cảm giác được đấy, cần gì phải gạt đệ muội cũng đâu có ngại đâu. Phương Di mỉm cười nói, tại vì đến bây giờ thân thể của đệ muội cũng đã có hơi mệt rồi, trong khi đại bá vẫn khỏe mạnh hùng hục như bình thường, nếu như ngày nào cũng tiếp tục như thế này, đệ muội nếu chỉ có một mình hầu hạ đại bá, chỉ sợ rằng kiệt sức mà chết chứ không có phận độc hưởng đâu. Nếu như có thiếu phu nhân Song Nhi tại bên cạnh giúp đệ muội cùng chia sẻ thì tốt rồi. A, thưa lỗi cho ta, không có chú ý tới cảm thụ của đệ muội. Tống Thanh Thư vội vàng nói, động tác nhấp lấy dương vật cũng nhẹ nhàng lại, vừa rồi vô ý nên nhấp hơi mạnh trong âm đạo, nàng không chút nào thương tiếc. Phương Di lắc đầu, Tống đại bá cứ làm mạnh đi, đừng có cố kỵ, một đêm đệ muội còn chịu được, nhưng sau này thì đại bá có thể đã tìm đến thiếu phu nhân Song Nhi mang tới cùng giúp đệ muội mỗi khi giao hoang là được rồi. Phương Di còn tính toán về sau, vì vậy liền triển khai đem Song Nhi cũng kéo đến cùng với mình chung trên một con thuyền. Tống Thanh Thư quả nhiên không có nhìn thấu nàng trong lòng nàng, nói, đệ muội nói gì vậy, nếu như bị thiếu phu nhân Song Nhi nghe được, chắc chắn là nàng rất tức giận. Tống đại bá, ngoài miệng tuy rằng đại bá có thể gạt đệ muội, nhưng cái vật đó của đại bá thì không gạt được đệ muội đâu. Phương Di mỉm cười nói, có chút xấu hổ nói, vừa mới nghe được đề nghị của đệ muội, cái vật đó rõ ràng nở lớn thêm mấy phần, còn nhảy dựng lên vài cái. Nào có, Tống Thanh Thư bị Phương Di nhìn thấu tâm tư, thẹn quá hóa giận nhấp mạnh dương vật vài cái. Phương Di vội vàng xin tha, Tống đại bá, đệ muội sai rồi, vậy giờ làm như thế nào để sửa sai đây? Phương Di ôm lấy Tống Thanh Thư cổ, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, Tống đại bá, nếu chưa có đắc thủ được thiếu phu nhân Song Nhi, đệ muội có thể giúp đại bá đạt được ước muốn a. Tống Thanh Thư nghe qua trong lòng rung động, tuy rằng hắn đã chinh phục được Song Nhi, nhưng giờ thì chờ mong Phương Di sẽ giúp mình làm như thế nào đối phó Song Nhi. Vì hắn cũng yêu thích trò nhất Long Nhị Phượng, chỉ nghĩ đến việc hai cái mông săn tròn của hai nàng vểnh cong lên bày ra hai cái âm hộ ướt át, giọng nói đã lộ có chút khàn khàn, đệ muội chuẩn bị như thế nào để giúp ta? Đái bá không cần quản đến chuyện này. Phương Di trong lòng vui vẻ, đã có một đường quan hệ như vậy, nàng sẽ không còn lo lắng Tống Thanh Thư hưởng thụ nàng sử xong thì đem ném bỏ. Đến lúc đó thì đại bá cứ việc ôm lấy thiếu phu nhân song nhi là được. Tống Thanh Thư nghe được tâm trí chập chờn, cắn nhẹ dái tai của nàng nói ra, đệ muội đúng là bại hoại, giúp đỡ nam nhân khác trộm lấy thê tử của trượng phu mình. Tống đại bá, Phương Di oán trách nhìn hắn, thì đại bá là đại ca của Vi Tiểu Bảo, mà đại bá bây giờ cũng đang đè lên thân thể thê tử của tiểu đệ mình ra mà giao hoang đây này, vậy mà còn nói nhân gia như vậy. Tống Thanh Thư nghe qua thấy mình thất thố, liền dỗ dành nàng, khiến cho Phương Di mỉm cười lại. Tống đại bá, nói cho đại bá biết một bí mật, không chỉ có đệ muội, ngay cả tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình cũng không có cảm xúc gì với Vi Tiểu Bảo dù cũng đã thất thân. Làm sao đệ muội biết? Tống Thanh Thư nghĩ thầm mình chắc sau này lại còn tiếp tục có lỗi với Vi Tiểu Bảo đây. Đệ muội chính là biết rõ. Phương Di giảo hoạt cười cười. Ngoại trừ công chúa Kiến Ninh có khả năng thích thú Vi Tiểu Bảo làm bừa hành hạ qua. Xuyệt. Lời này truyền đi là mất đầu đấy. Nghe nàng nhắc lại Kiến Ninh công chúa cùng Vi Tiểu Bảo, Tống Thanh Thư sắc mặt chợt mất tự nhiên. Được rồi, không nhắc đến bọn họ nữa. Chỉ là hiện tại đệ muội còn có chút sự tình lo lắng. Lo lắng cái gì? Tống Thanh Thư hỏi. Đệ muội thì không ngại cùng với thiếu phu nhân Song Nhi cùng một chỗ hầu hạ đại bá, thế nhưng thiếu phu nhân Song Nhi da mặt mỏng, chưa chắc sẽ đồng ý a. Phương Di hướng trong tai hắn thổi thở ra một hơi, cười khanh khách nói, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 262, chúng ta đang làm chuyện này, mà cứ bàn về thiếu phu nhân Song Nhi tựa hồ không hay lắm. Tống Thanh Thư thì cũng sợ mình trong lúc khoái cảm, không cẩn thận đem chuyện quan hệ cùng Song Nhi bạo lộ ra cho Phương Di biết. Ừ, đại bá tiếp tục làm đi, đừng đề cập tới thiếu phu nhân Song Nhi. Phương Di đỏ mặt, bây giờ dục vọng trong thân thể nàng đang phản ứng bốc cháy mạnh mẽ, xác thực không còn tâm tư suy nghĩ nữa mà chỉ muốn cây thịt to lớn của hắn dồn mạnh sực đẩy vào trong âm đạo của mình. Tống Thiên Thư liền đem đôi chân thon dài của Phương Di gác tại trên hai bả vai mình, đưa quy đầu dương vật đến dòng suối nhỏ chảy dài của âm đạo chậm rãi đâm vào, dương vật thẳng tắp một đường đắm chìm vào trong bí động nham thạch đang nóng chảy quá quan trảm tướng. Công kích trực tiếp đến chỗ sâu nhất chạm đến hoa tâm. À, có lẽ là do lâu nay cái âm đạo không được mưa móc thoải mái, âm đạo của nàng đã chặt khít lại như xử nữ. Hắn không một chút do dự, lập tức bắt đầu luân phiên chinh chiến. Dương vật theo chuyển động của hắn không ngừng vận động trong âm đạo nàng. Phương Di thân thể cũng tham luyến hoang ái triền miên, đôi mắt dễ thương của nàng xấu hổ đóng chặt thẹn thùng. Không biết là thống khổ hay là quá sung sướng mà nước mắt trào ra chảy xuống. Theo động tác của Tống Thanh Thư, Phương Di thở gấp trên rỉ liên tục, sâu trong âm đạo của nàng dường như có một vòng xoáy, đang không ngừng hấp mút đè nặng lên quy đầu dương vật Tống Thanh Thư, để cho hắn càng thêm dùng sức co rúm đụng chạm lấy, đâm chọc dương vật vào. Phương Di khuất phục thở gấp làm Tống Thanh Thư càng thêm hưng phấn, hắn ôm chặt lấy thân thể thành thục tràn đầy hấp dẫn của nàng, tiếng va đập hai thân thể không ngừng vang lên bên tai, giống như là khúc tiên nhạc nhân gian. Được rồi, bây giờ đến phiên đệ muội phục thị cho đại bá đi. Tống Thanh Thư đắc ý mỉm cười, đem đôi chân của Phương Di ở trên bả vai mình để xuống, hắn nằm ngửa người thẳng lại hai chân duỗi ra, để cho Phương Di ngồi lên trên bụng dưới của mình, chuyển qua tư thế nữ thượng nam hạ. Tống Thanh Thư một tay vịn lấy cái mông tròn lớn của Phương Di, một tay giữ lấy thẳng cây dương vật kê ngay cửa miệng âm đạo nàng. Phương Di khuôn mặt kiều diễm đỏ như lửa, từ từ trầm cái mông xuống, cái âm đạo nuốt chửng hết cây dương vật hắn, cái tư thế này làm cho nàng càng nhiều hơn vô tận phong phú thỏa mãn. Theo động tác nhún nhảy cái mông của mình nhanh hơn, Phương Di nhẹ giọng lại bắt đầu rên rỉ ra. Phương Di dần dần mất phương hướng, thân thể chìm trong khoái cảm dưới cây dương vật cường hãn bá đạo này, nàng từ bị động chuyển qua chủ động, bờ mông rất tròn đầy đặn lúc lên lúc xuống lúc xoay qua lại, tìm kiếm thêm nửa sự kích thích sung sướng bên trong âm đạo mình. Ui, ui, đệ muội, không được, a! Thân thể Phương Di đột nhiên giật mình, toàn thân căng cứng đỉnh lên, gương mặt ửng hồng hướng về sau ngưỡng. Đôi bầu vú dính đầy mồ hôi không ngừng lay động, Tống Thanh Thư biết rõ nàng lại sắp đến cao triều, vì vậy dùng sự lấy dương vật thêm nhanh vào, lập tức Phương Di, á, nàng kêu to một tiếng, thân thể yêu kiều rung lên, âm tinh như nước lũ rót từ cổ tử cung trào xuống, từng làn thuần âm chi khí lại chuyển dời đến trong cơ thể Tống Thanh Thư, rất nhanh thân thể của nàng có chút hư thoát tựa đầu ở trên ngực hắn, cuối cùng đôi lông mày Phương Di nhíu chặt lại, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy. Tống Thanh Thư cũng trong lúc này tinh dịch cũng kịch liệt phun bắn vào trong cơ thể nàng, Phương Di đè ép mạnh âm đạo mình xuống, lại để cho cây dương vật càng thêm thư sướng phúng thêm ra. Một trận rên rỉ phát ra từ linh hồn rung rẩy qua đi, Phương Di cuộn mình nằm trong lòng của Tống Thanh Thư, hắn đưa tay ra cùng nàng ôm chặt, Phương phu nhân,

Chương 263, ngươi thật to gan, dám nói với bản phu nhân chuyện như thế à? Tô Thuyên lập tức trầm mặt xuống, phu nhân chớ hiểu lầm, Phương Di tuy rằng giờ đã có ý dựa vào Tống Thanh Thư, nhưng dư uy của Tô Thuyên vẫn còn, nên vội vã giải thích, ý của thuộc hạ là giáo chủ phu nhân dùng thủ đoạn, chỉ giả vờ để cho Tống Thanh Thư chiếm chút ít tiện nghi chứ đâu có làm thật, thì hy vọng có thể đạt được mục tiêu của mình. Lâu nay giáo chúng thần Long giáo có lời đồn là Tô Thuyên có thuật mị công như trong hồ ly tinh trong truyền thuyết Liêu Trai, Phương Di đối với công phu này này bán tín bán nghi, nên nhân cơ hội thử dò xét mới nói như vậy. Nghĩ lại cũng đúng, đây cũng là một biện pháp. Tô Thuyên quả nhiên gật đầu, đúng ra lúc bắt đầu nàng cũng nghĩ tới việc chính mình ra tay, nhưng kiên kỵ võ công Tống Thanh Thư quá cao, vạn nhất hỏa hầu của nàng nắm không được, bị hắn cường thế phản kháng thì sẽ bị hỏng việc, cho nên đang còn do dự. Phương Di trong lòng giật mình, thầm nghĩ nếu Tô Thuyên nói vậy thì thuật mị công là có thật, phải tìm cách nhắc nhở Tống Thanh Thư biết trước, để khỏi liên lụy đến nàng khi đưa ra ý kiến như thế này. Ngươi chắc là Tống Thanh Thư đã bị ngươi dụ dỗ câu dẫn nhưng vẫn không nắm chắc được. Tô Thuyên suy nghĩ, rồi hỏi lại Phương Di một lần nữa. Bẩm vâng, Phương Di làm bộ ngượng ngùng gật gật đầu, thầm nghĩ, đâu chỉ nắm giữ không được, mà còn giày vò thân thể của ta không sót một chỗ nào. Thôi được, để ngươi xem sự lợi hại của bản phu nhân. Tô Thuyên hừ một tiếng, thần sắc đầy tự tin, nói xong liền bước ra ngoài, giáo chủ phu nhân muốn thực hiện ngay bao giờ. Phương Di âm thầm than khổ, lo lắng Tô Thuyên đến gian phòng của Tống Thanh Thư thì sẽ phát hiện trong phòng hắn vẫn còn tràn đầy mùi vị của màn kinh diễm vừa rồi. Thứ hai nghĩ đến còn chưa kịp nhắc nhở Tống Thanh Thư, lỡ hắn chưa sẵn sàng đề phòng, gặp phải Tô Thuyên ra tay đắc thủ thì xem như là xong đời. Có vấn đề gì không? Tô Thuyên nghi ngờ nhìn chằm chằm Phương Di. Theo lời của ngươi vừa rồi hắn cũng đã có phản ứng, xem như ngươi làm nền trước, chuyện còn lại thì bản phu nhân sẽ ra tay. Tô Thuyên đối với mình thuật mị công của mình phi thường tự tin, nhiều năm qua không có nam nhân nào khi bị nàng thi triển mị công đùa bỡn mà thoát khỏi tay nàng được. Không có gì, chúc giáo chủ phu nhân đắc thắng khải hoàn. Phương Di vội đáp, kỳ lạ, Phương Di có gì đó không đúng. Tô Thuyên cau mày, cũng không nghĩ ra rõ nguyên nhân gì, tuy rằng vẫn có một loại linh cảm không thích hợp. Nhưng bây giờ cơ hội đã có, Tô Thuyên cũng không muốn cứ như thế mà từ bỏ. Nhìn bóng dáng Tô Thuyên biến mất ở cửa, Phương Di tự lẩm bẩm, Tống đại ca, hy vọng ngươi vừa rồi làm liên tiếp hai lần, bây giờ không còn đủ tinh lực để sa vào mị công của giáo chủ phu nhân. Trong lúc Phương Di lo được lo mất, thì Tô Thuyên đã nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Tống Thanh Thư. Hắn đang luyện hóa chân khí hoan hỷ thiện pháp liền mở mắt ra, trong mắt lóe ra nghi hoặc, Phương Di tại sao nhanh như vậy vừa đi thì đã quay lại. Tống đại nhân, có ngủ chưa vậy? Đột nhiên ngoài cửa truyền tới một giọng nói yểu điệu của nữ nhân. Tống Thanh Thư nghe được cả người thoáng rung lên một cái, liền vội vàng đứng lên mở cửa, nhìn đại mỹ nhân đứng ngoài cửa, cười khổ nói, Hồng phu nhân muộn như vậy tìm đến tại hạ, không biết có điều gì chỉ giáo. Thấy Tống Thanh Thư nhanh liền mở cửa, Tô Thuyên trong lòng vui vẻ, nếu hắn đã lựa chọn mở cửa, xem ra trong lòng quả nhiên đang xao động, bên ngoài trời giá rét, Tống đại nhân không mời nhân gia vào ngồi một chút sao? Chẳng lẽ là Phương Di đã bại lộ hành tung? Tống Thanh Thư âm thầm suy nghĩ, nhưng dáng dấp Hồng phu nhân như vậy, hình như là không giống như phát hiện điều già a. Phu nhân nói gì vậy? Mau mời bước vào đi. Tống Thanh Thư tránh ra một bên, đón nàng vào. Tiến vào gian phòng, Tô Thuyên quan sát chung quanh, là người phụ nhân thành thục, nàng liền nhận thấy tựa như là vẫn còn thoang thoảng cái mùi của một cuộc truy hoang vừa xảy ra, hoàn toàn không giống như Phương Di nói qua. Thấy Tống Thanh Thư vẻ mặt nhìn mình nghi hoặc, nàng nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra môi bên gò má như ẩn như hiện má lúng đồng tiền. Ta đến chỉ muốn nhìn xem Tống đại nhân tâm địa sắt đá đang làm gì mà lại nhẫn tâm từ chối một nữ nhân xinh đẹp như Hoa Phương phu nhân. Tô Thuyên bên má lúng đồng tiền rất cạn, chỉ khi cười mới hiện ra, với lại chỉ có một bên má trái, hai người khoảng cách rất gần, nếu không thì Tống Thanh Thư cũng rất khó phát hiện. Nghe Tô Thuyên nói, Tống Thanh Thư liền phản ứng lại, là do Hồng phu nhân phái Phương cô nương đến sao? Nhân gia lo cho Tống đại nhân gối đơn giường chiếc khó ngủ, thấy Phương phu nhân dung mạo vóc người đều hơn người, nên phái nàng đến hầu hạ cho Tống đại nhân, vậy mà Tống đại nhân lại nhẫn tâm không đoái hoài, nên Phương phu nhân khi trở về phòng khóc lóc rất thương tâm. Tô Thuyên chặt lưỡi than thở, phản phất đang chỉ trích hắn là người phụ tình vậy. Tống Thanh Thư vẻ mặt vẫn như cũ rất, Hồng phu nhân, bộ phu nhân muốn hại tại hạ sao? Phương phu nhân dù sao cũng là thê tử của huynh đệ tại hạ a, như vậy không phải là càng tốt hơn sao? Tống đại nhân cũng sẽ không bởi vì vấn đề nàng còn xử nữ mà nhận gánh trách nhiệm, huống chi trượng phu nàng cũng đã chết rồi. Tô Thuyên tựa như giễu cợt nhìn hắn, vậy Hồng phu nhân cũng là thê tử của người vậy? Tô Thuyên không nghĩ tới tự dẫn lửa thiêu thân, gò má hơi đỏ một chút, mỉm cười nói, Tống đại nhân thật can đảm, ngay cả bản phu nhân mà cũng muốn. Hồng phu nhân bày ra như thế, nếu như phu nhân đồng ý, thì tại hạ sẽ tận dụng sức mọn để làm hài lòng cho phu nhân. Tống Thanh Thư một lời hai ý nói, Tô Thuyên nghe qua hắn nói thì trong lòng rung động, nhưng cũng không tức giận, thấy Tống Thanh Thư đối với mình lời lẽ khiêu khích, trái lại có chút hưng phấn. Thật ra thì mị công của nàng cũng không phải là vạn năng, trước khi thi triển thuật mị công, thì cần phải câu dẫn làm cho đối phương điên đảo tâm thần cái đã, lúc đó thần trí đối phương sẽ lộ ra sơ hở, thì nàng mới nhân cơ hội dùng thuật mị công để khống chế thần trí đối phương được. Tô Thuyên cười duyên xoay chuyển thân mình, để duy trì khoảng cách vừa gần vừa xa với Tống Thanh Thư. Nhân gia lại đây, ngoại trừ vì là bất bình dùng cho Phương phu nhân, còn có một việc tình muốn hỏi Tống đại nhân. Hồng phu nhân mời nói, tại hạ biết gì nhất định sẽ nói. Tống Thanh Thư cười cười, Tô Thuyên cũng không hỏi ngay, trái lại dường như vô ý cầm lấy chén trà trên bàn, phóng tới bên mép giường nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nhấp một miếng, đôi môi đỏ hồng cùng chén trà trắng nõn hình thành đối lập mãnh liệt xung kích thị giác của người. Một chân co lại, làn tơ váy hướng lên trêu chọc, đem một đôi đùi đẹp dương chi bạch ngọc đùi đẹp bộc lộ ra, cái tiếu nội khố màu hồng thật mỏng ẩn ẩn lộ ra tùng màu đen thảm cỏ lông mu. Tống Thanh Thư nhìn thoáng qua choáng váng, không tránh khỏi nuốt xuống ngụm nước bọt, trong đầu nghĩ loạn lên, xem ra mị công quả nhiên cũng lợi hại, hồ ly tinh, còn có chiêu số gì thì sử hết ra đi. Thấy đôi mắt của Tống Thanh Thư lén lút nhìn vào bên dưới hạ thể của mình rồi từ từ mất đi thần sắc, thấy hắn không thể qua mặt được mình, Tô Thuyên rất hài lòng với phản ứng của hắn, nàng liền xuống giường bước đi thong thả bước nhỏ trong phòng, ngập ngừng nói, lúc trước Tống đại nhân từng nhắc tới. Hồng giáo chủ luyện công nên hơn 10 năm qua không gần gũi được nữ, nói được một nửa, Tô Thuyên đỏ mặt không mở miệng nói tiếp, Tống Thanh Thư thì rõ ràng Tô Thuyên là nhân vật lợi hại cỡ nào, chỉ sợ bản thân mình nếu chủ quan bị sơ hở, ngay lập tức sẽ bị nàng lừa gạt dùng mị công thu phục ngay, loại chuyện này, chắc hẳn phu nhân là người trong cuộc, có lẽ rõ ràng nhất mới phải chứ, Tống Thanh Thư cũng không trực tiếp trả lời, mà không có hảo ý mỉm cười với nàng, Tô Thuyên. Thấy Tống Thanh Thư không giống với những nam nhân khác sau khi nghe nàng ám chỉ như thế thì hiểu ra ngay nàng muốn nói chuyện gì rồi, quả thật hắn không phải là dễ dàng đối phó, nên thầm nghĩ, được, nếu không thuần phục được ngươi trở thành con chó quỳ dưới váy của ta, ta Tô Thuyên sẽ đổi thành họ Tống. Tô Thuyên nổi lên ý hiếu thắng, cái nàng đang cần chỉ là tâm thần Tống Thanh Thư thất thủ trong một giây khắc kia mà thôi, vì vậy tiếp tục trêu đùa Tống Thanh Thư. Loại chuyện này, nhân gia là nữ nhân, làm sao không biết xấu hổ mà mở miệng nói thẳng ra, việc ta muốn hỏi một chút chính là Tống đại nhân có biện pháp gì để giải quyết không? Tô Thuyên nói xong, thân thể nhích lại gần để cho đôi bầu vú chạm vào người Tống Thanh Thư, nũng nịu nói tiếp, như thế nào, Tống đại nhân hiểu chưa, có cách nào để giải quyết dùng cho nhân gia? Chóp mũi tràn đầy mùi thơm nữ nhân thành thục, lại nghe đến đối phương gần như trần trụi nói thẳng ra, Tống Thanh Thư cũng cảm thấy tâm thần rung động. Ánh mắt Tô Thuyên nhạy cảm nắm bắt được cơ hội này, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt tản mát ra thần thái kỳ dị, Tống đại nhân, có thấy ta xinh đẹp không? Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 264, Tống Thanh Thư trong mắt lóe lên, rồi lập tức lại trở nên mờ mịt, Hồng phu nhân là nữ nhân xinh đẹp nhất mà tại hạ đã từng gặp, Tô Thuyên vô cùng hài lòng khi nghe hắn nói, tiếp tục nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, cười nói, thật không? Nghe nói Tống đại nhân có thê tử là Chu Chỉ Nhược cũng là đại mỹ nhân a, ta so với nàng thì ai xinh đẹp hơn? Theo Tống Thanh Thư danh tiếng giờ đã vang xa, thì việc Hồng phu nhân biết hắn cùng Chu Chỉ Nhược cũng không có gì kỳ quái. Tống Thanh Thư trên mặt liền hiện ra vẻ mặt thống khổ, Chu Chỉ Nhược đúng là xinh đẹp, nhưng tại hạ không thích, Hồng phu nhân thì không thua kém gì nàng, nếu luận về sức quyến rũ thì Chu Chỉ Nhược càng không sánh được, cái miệng của hắn đúng là ngọt, tâm trí đã bị ta mê hoặc mà vẫn nói được như thế. Tô Thuyên thấy mình đại công cáo thành, biết Tống Thanh Thư đã bị chính mình khống chế, lúc này mới thanh tỉnh lại, vậy Tống đại nhân có thích ta không? Tô Thuyên lúc này làn điệu hết sức ngọt ngào, nhu nhuyễn chỉ có vài chữ nhưng bao hàm biết bao ý nghĩ, yêu thích, rất là yêu thích, Tống Thanh Thư liền đáp, tựa như là nếu chần chừ thì sẽ khiến cho mỹ nhân không vui, vậy yêu thích đến cỡ nào vậy? Nhìn trước mắt nam tử thanh tú tuấn lãng có chu ngu ngơ, Tô Thuyên rất hưởng thụ cái cảm giác khống chế toàn cục này. Nhất thời tâm trí bướng bỉnh, bắt đầu lại muốn trêu đùa với hắn. Tống Thanh Thư không một chút do dự nói, phi thường yêu thích, nhìn thấy Tống Thanh Thư trong thường ngày khôn khéo ung dung đã biến thành một tiểu tử ngốc trước mắt, Tô Thuyên trong lòng nhận lấy một tia khoái ý trả thù, ngữ khí nũng nọi nói, vậy tiểu đệ có ngân lượng để cho tỷ tỷ dùng không vậy?